Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 187, chương 186, Tù Thiên Chi bên trên. Đường Trịnh Dược lại một lần nữa nhìn thấy hình ảnh thời điểm. Là một thiếu nữ cõng một cái tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài kia chính là cái kia Mộ Thiên Tuyết. Mà thiếu nữ kia hẳn là cái kia trong biển xuất hiện vị kia. Hải Nguyệt tỷ, người như thế thích cái tên này à? Tuyết Nhi tại Hải Nguyệt trên lưng tò mò hỏi. Hải Nguyệt cười nói, đúng à, đặc biệt thích, ca của ngươi nhìn hàm hàm. Không nghĩ tới như thế có văn thải. Thiếu niên kia đi ở bên cạnh, chẳng hề nói một câu. Đúng rồi. Các ngươi nói các ngươi là vì trời sập mà cố gắng. Ngày đó là thế nào sập? Hải Nguyệt hỏi. Thiếu niên nói, thiên chi bên trên. Hải Nguyệt hiếu kỳ, thiên chi bên trên có cái gì? Thiếu niên kia không có trả lời. Hải Nguyệt cũng không thèm để ý. Vậy các ngươi vì cái gì không trực tiếp đổi trời đâu? Dạng này trời liền sẽ không sập. Thiếu niên nói, trời sập chỉ là một loại phiếm chỉ, nhưng là trời khả năng có thể là loại vật thật. Tuyết Nhi nói, ca ca liền sẽ nói một chút không giải thích được. Tuyết Nhi đều nghe không hiểu. Hải Nguyệt nói, đúng đấy, mặc kệ trời là cái gì, chúng ta liền trực tiếp định nghĩa một cái đổi trời kế hoạch đi. Ta đương người sắp đặt, các ngươi đương người chấp hành. Tuyết Nhi hiếu kỳ nói. Hải Nguyệt tỷ vì cái gì tích cực như vậy? Hải Nguyệt cười nói, bởi vì ta chính là cảm giác được thế giới khủng hoảng. Mới chạy ra mặt nước, ta thế nhưng là thụ lấy thiên địa một chút chiếu cố. Có thể cảm giác được thế giới đang sợ. Tại khủng hoảng, kia Hải Nguyệt tỷ vì sao lại cùng chúng ta đồng hành? Bởi vì Tuyết Nhi họ Mộ Thiên sao? Tuyết Nhi ghé vào Hải Nguyệt trên lưng hỏi. Hải Nguyệt lắc đầu, dĩ nhiên không phải, ta vừa mới không phải nói, ta có thể cảm giác được thế giới tại khủng hoảng, đang sợ, thế nhưng là đâu, tại ngươi ca ca bên người, ta cảm giác thế giới rất yên ổn, cho nên ngươi ca ca là đặc thù, là một cái bị thiên địa cho rằng có thể cải biến thế giới, bảo hộ thế giới người, cộng thêm ngươi ca ca trả lại cho ta lấy danh tự. Dạng này à, thế nhưng là ca ca nói hắn trưởng thành liền muốn rời khỏi Tuyết Nhi. Hải Nguyệt tỷ tỷ có thể khuyên nhủ ca ca sao? Tuyết Nhi nói, vậy chúng ta liền đi đổi trời. Chỉ cần đổi ngay, trời liền sẽ không sập, người ca ca liền sẽ không rời đi. Hải Nguyệt nói, Tuyết Nhi nói, thật, kia Tuyết Nhi cũng gia nhập, Tuyết Nhi họ Mộ Thiên. Là cùng ca ca còn lại hy vọng, tương lai Tuyết Nhi khẳng định rất lợi hại, rất lợi hại. Lúc này thiếu niên kia nói, Mộ Thiên Tiên tổ lần thứ nhất tiến về thiên chi bên trên thời điểm. Vì thế giới tranh thủ 3 vạn năm thời gian, lần thứ hai tiến về thiên chi bên trên, vì thế giới tranh thủ 2 vạn năm, lần thứ ba 1 vạn 4 ngàn năm, lần thứ tư hơn 9.000 năm. Lần thứ 5 6.000 năm, lần này là lần thứ 6, các ngươi có chừng 4.000 năm. Hải Nguyệt gật gật đầu, 4.000 năm, không có việc gì, mặc dù ta hóa hình người không bao lâu, nhưng là 1 2.000 năm, ta liền có thể siêu việt các ngươi tu chân giới tất cả mọi người. Tuyết Nhi cũng nói, cha mẹ nói, Tuyết Nhi thiên phú tu luyện cử thế vô song. 1 2.000 năm, khẳng định cũng có thể siêu việt tất cả mọi người. Hải Nguyệt nói, hiện tại chúng ta đi nhà ngươi, đi xem một chút những điển tịch kia, nghiên cứu một chút trời là chuyện gì xảy ra. Nghiên cứu tốt, chúng ta liền đi đổi trời. Thiếu niên nói, các ngươi nói tới trời, khả năng bản thân cũng chưa từng có sai. Cái kia có thể nhiều hơn 2 cái kế hoạch. Tù thiên chi bên trên, bổ thiên phía dưới, có phải hay không liền hoàn mỹ? Ta thiên hạ đệ nhất thông minh, có phải hay không Tuyết Nhi? Hải Nguyệt nói, Hải Nguyệt trên lưng Tuyết Nhi lập tức nói. Đúng vậy, Hải Nguyệt tỷ thiên hạ đệ nhất thông minh. Hải Nguyệt, về sau ba người chúng ta chính là cứu thế tổ ba người. Về sau hình tượng liền biến mất. Trịnh Dược có chút không hiểu. Bất quá có một chút hắn có thể xác định. Thời kỳ viễn cổ đổi trời có thể là bởi vì cái kia Hải Nguyệt. Một con hải yêu. Tốt, a, không biết đối phương là thứ đồ gì. Nhưng là có chút rõ ràng không đúng. Đổi trời kế hoạch rõ ràng không phải là vì giải quyết trời sập loại sự tình này. Nếu như có thể giải quyết, liền không tồn tại nhìn thấy những cái kia không thể xem liền sẽ gây nên thế giới hủy diệt. Đổi bình minh hiển không thể giải quyết căn bản vấn đề. Như vậy tại sao muốn đổi trời? Vì tranh thủ thời gian? Hẳn là cũng không phải. Vấn đề căn nguyên là thiên chi bên trên. Cùng những cái kia không biết địch nhân. Chỉ cần giải quyết bọn hắn. Tự nhiên có đầy đủ thời gian. Đổi trời không bằng bổ thiên. Chí ít linh khí sẽ không đổi. Tu chân giới truyền thừa sẽ không đoạn. Thánh thú sẽ không tàn lụi. Ở giữa xảy ra chuyện gì? Để bọn hắn khăng khăng muốn đổi trời. Lại hoặc là ta nghĩ nhiều rồi. Trịnh Dược không hiểu. Bất quá những người này chưa từng có nhắc qua thiên kiếp. Cũng không biết muốn lấy xuống nhiều ít quả. Mới có thể nói thiên kiếp đi nơi nào. Hoặc là bọn hắn cũng không biết. Về sau Trịnh Dược liền không có nghĩ nhiều nữa, mà là hướng tận cùng bên trong nhất đi đến. Hắn cảm giác nơi này khí tức càng ngày càng kỳ quái. Hướng phía trước thậm chí có sinh mệnh nguy hiểm. Hẳn là cái kia Toán Thiên Thôn tiền bối nhìn thấy cái gì? Để lại đồ vật, đây chính là Trịnh Dược bây giờ muốn nhìn. Hắn muốn thông qua còn sót lại đồ vật đi xem một cái đối diện đến cùng có cái gì. Hạ Thiên Ngữ cùng Giao Giao lúc này cũng tỉnh táo lại. Hạ Thiên Ngữ nhìn về phía Giao Giao nói, người kia chính là Hải Nguyệt. Giao Giao kỳ thật cũng rất kinh ngạc, không nhận ra được, cảm giác nàng khi còn bé còn không có ta đẹp mắt. Vậy ta về sau có phải hay không lại so với nàng còn tốt nhìn? Hạ Thiên Ngữ hơi kinh ngạc, cái kia Hải Nguyệt trưởng thành là được nhiều đẹp mắt a. Bất quá đối phương xác thực đưa ra kế hoạch, trong đó có bổ thiên kế hoạch, không biết nàng thi hành mấy cái kế hoạch. Hạ Thiên Ngữ nói, chí ít ta thành bổ thiên kế hoạch người chấp hành, về phần tù trời cùng đổi trời cũng không biết, mà lại khi đó nàng cái gì đều không hiểu rõ, chỉ là làm ra khái quát, ai biết có hay không kia hai cái kế hoạch. Giao Giao nói, cái này liền mặc kệ. Bất quá sau cùng địch nhân khóa chặt trên trời. Hạ Thiên Ngữ ngẩng đầu nhìn nói, như vậy thiên chi lên tới ngọn nguồn có cái gì đâu. Nói như vậy, Hạ Thiên Ngữ liền vừa nhìn về phía trước vị trí. Hướng bên trong, có lẽ có thể biết thiên chi bên trên sẽ có cái gì. Nhưng là có thể nhìn sao? Giao Giao cùng Hạ Thiên Ngữ liếc nhau một cái. Cuối cùng đi vào bên trong đi. Bất quá đi rất cẩn thận, nếu như xảy ra vấn đề, các nàng sẽ trước tiên rút lui. Thấy được hư thiên tin tức, Giao Giao đã có thể tiến vào mật thất tìm Hải Nguyệt. Lần này kỳ thật đã thu hoạch đủ nhiều, không chỉ có thể từ Hải Nguyệt kia biết được càng nhiều tin tức. Nàng cũng có thể lại tăng mấy cấp bậc, có thể mở cho cảm giác thật sự là tốt. Không đến bao lâu Trịnh Dược liền ngừng lại. Hắn liền dừng ở một chỗ kỳ quái địa phương, nơi này phảng phất tách ra đen trắng lưỡng giới. Trịnh Dược vị trí tính bình thường vị trí, tiến lên một bước chính là một loại vực sâu, một loại hắc ám. Nhìn qua có loại không rõ khí tức, đây chính là không cũng biết khí tức. Thật quái dị, Trịnh Dược nói, mà tại một bên khác, Hạ Thiên Ngữ cùng Giao Giao đồng dạng đi tới giới hạn trước. Hạ Thiên Ngữ lắc đầu nói, trở về đi, Giao Giao có chút đáng tiếc, nhưng là con đường phía trước mặc dù có thể thấy rõ ràng, thế nhưng lại có loại vô tận vực sâu cảm giác, phảng phất bước vào liền sẽ vĩnh cửu luân hãm, rời đi là lựa chọn tốt nhất, thế nhưng là trong lúc các nàng muốn rời khỏi thời điểm, kia giới hạn đột nhiên lăn lộn. trực tiếp tuôn hướng Hạ Thiên Ngữ cùng Giao Giao. Trịnh Dược bên kia cũng là như thế, làm ngươi đi vào vực sâu, muốn rời khỏi liền cần vực sâu đồng ý. Nói rõ một hạ, bởi vì một chút sai lầm nhỏ, phát sai trình tự, cho nên nội dung cùng tiêu đề không khớp, các vị không nên quá để ý. Đổi tiêu đề là cần quyền hạn, loại chuyện nhỏ nhặt này liền không phiền phức biên tập cực lớn. Sau đó đầu tháng cầu hạ đặt mua, hy vọng có năng lực, có thể chống đỡ hạ đặt mua. Phi thường cảm tạ, có nguyệt phiếu cũng có thể đưa ta. Nghĩ thêm bầy có thể thêm hạ cảm giác hai bầy. 819, 650, 358. Trả lời đối vấn đề liền có thể tiến. Sau đó Tô Kỳ lập vẽ tại chế tác. Đến lúc đó sẽ ở công chúng hào phát ra tới. Muốn nhìn có thể chú ý xuống công chúng hào mưa rơi thật lớn. Về phần lúc nào ra, có hợp hay không tâm ý, không nên hỏi ta, ta không biết, ta liền nhất đẳng thông báo. Không biết Tô Kỳ là ai, có thể xem nhẹ lời ta nói. A, trước mắt liền Tô Kỳ có lập vẽ tại chế tác, cái khác tạm thời không có. Trở lên, cảm tạ các vị lâu dài ủng hộ. Thật rất tạ ơn, ta không dám hứa chắc cái gì, chỉ có thể nói nỗ lực a. Cuối cùng của cuối cùng, tình hình bệnh dịch còn không có triệt để quá khứ, hy vọng các vị không muốn phớt lờ. Khỏe mạnh quan trọng, không có bạn gái liền không có bạn gái, các người không nên quá để ý. Cười, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.